干嘛呢？干嘛 呢？干嘛呢？祝各位呢？ Mang tên Thất Tuyệt Ma Kiếm, nguyên tác của Ngọa Long Sinh, do Thương Lan dịch thuật, qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Chương 115. Dương Phu Nhân bố trí tróc yêu. Tần Nhi nói: Tiểu tỷ đã nghĩ kỹ rồi, trừ khi bọn họ có người viện trợ, không thì hai chúng ta đủ đối phó với ba mẹ con của họ khi xảy ra cuộc chiến đấu. Nàng đảo mắt nhìn khắp khoang thuyền một lượt rồi tiếp. Còn con thuyền này chắc là cũng có tác dụng vào việc gì đây? Đúng vậy, dòng suối này lao sệ dày đặc, bơi thuyền khó khăn, thì con thuyền này để làm gì chứ? Tần Nhi để ý nhìn kỹ từng lao, rồi khẽ nói. Tướng cậu có nhìn thấy gì không? Trong rừng lao này á có lối thuyền đi, nhưng mà dòng dèo. Nếu trông qua thì không thấy được đâu. Lý An Thu nhìn kỹ hồi lâu rồi hỏi. Đúng rồi. Chúng ta thử bơi thuyền đi coi xem, có nên hay không? Không được. Làm như vậy là rút dây động rừng. Hơn nữa chúng ta không có giỏi nghề đẩy thuyền, thì làm sao mà đi dòng dèo một cách dễ dàng được chứ? Chúng ta đã đến đây rồi, thì hãy chờ xem mẹ con của họ sẽ dở những trò gì. Phải rồi, chúng ta dùng bất biến để ứng phó với vạn biến, chờ xem yêu quái là vật gì. Tiểu tì mà đoán không lầm thì Dương Phu Nhân đã đem lòng ngờ vực chúng ta rồi đó. Nàng cầm cái bát sứ, đi lên. Cô nương định đi đâu? Thì tiểu tì đem bát sứ về nhà tranh. Cô nương bất tất phải đi làm chi? Chúng ta chia tay, tức là giảm mất một phần lực lượng rồi. Tần Nhi trầm ngâm một chút, rồi nói. Được rồi, chúng ta chia phiên ra mà giám thị căn nhà tranh, thử xem bọn họ có cử động gì. Nửa ngày đi dung dúc, ba mẹ con của Dương Phu Nhân chỉ ở trong nhà, không đến thăm hai người lần nào nữa. Hãy tới lúc trời tối mới thấy Dương Phu Nhân cầm đèn lồng xuống thuyền. Lý An Thu chắp tay nói. Mời Phu Nhân ngồi chơi. Dương Phu Nhân tủm tỉm cười nói. Không ngờ Du Nhi đem bát thang xuống đây lại khiến cho hai vị xin lòng ngờ vực. Lý An Thu bị Phu Nhân đoán trúng tâm sự, chỉ cười mát chứ không nói gì. Dương Phu Nhân khẽ hắng giọng một tiếng, rồi hỏi Lý An Thu. Không hiểu tướng công còn nhớ việc đã nhận lời giúp cho bọn lão thân chăng? Tại hạ đã chịu lời, dĩ nhiên là phải tuân giữ rồi. Vậy thì hay lắm. Mời Lý Tướng Công theo lão thân lên bờ, để lão thân trỏ chỗ canh giữ, giúp lão thân trừ loài yêu quái. Xong việc, tiểu nữ sẽ bơi thuyền, đưa các vị rời khỏi nơi đây. Nếu không bắt được yêu quái thì sao? Bất luận yêu quái có tới đây hay không, sáng sớm ngày mai, lão thân cũng đưa hai vị lên đường. Chúng ta nhất định như vậy đi. Để lão thân dẫn đường. Đoạn Mụ lên bờ đi trước. Lý An Thu và Tần Nhi theo sau. Dương Phu Nhân dẫn hai người đi về phía đông căn nhà tranh, rồi thủng thẳng nói. Lão thần ở trong nhà nhử mồi, dụ cho yêu quái tiến vô. Hai tên tiểu nữ của lão thần sẽ chia nhau giữ hai ngã nam và ngã tây. Còn lão thần vừa đối phó với yêu quái, vừa canh giữ mặt bắc. Có điều trong bốn mặt thì hướng chính đông rộng nhất. Vậy các hạ và Tần cô nương phòng thủ dùm mặt chính đông, chặn đường rút lui của yêu quái. Xem chừng loài yêu quái đó Phu Nhân đã hiểu rõ, vậy Phu Nhân có thể cho bọn tại hạ biết sơ qua tình hình để lúc đối phó được bình tĩnh hơn chăng? Dương Phu Nhân trầm ngâm một chút rồi đáp. Giống yêu quái này không có ghê gớm lắm đâu. Lý Tướng Công chỉ cần thi triển thân pháp mau lẹ là ngăn trở không cho nó trốn thoát được ngay, chẳng khó khăn gì. Mụ chìa tay ra chậm rãi nói. Lý Tướng Công, Tướng Công có thể đưa thanh trường kiếm cho lão thân được không? Phu Nhân, lấy binh khí làm chi? Loài yêu quái này không phải là vật hung ác. Lý Tướng Công hai bàn tay trắng cũng đủ đối phó rồi. Là như vậy, thì thành ra tại hạ xích thủ không quyền. Đối phó với yêu quái mà không binh khí thì hạ nói thế nào được? Tần Nhi cũng nói tiếp. Lý Tướng Công đây chuyên dùng kiếm thuật. Nếu Phu Nhân lấy mất bảo kiếm thì anh hùng làm gì còn có đất dụng võ? Lý Tương Công, lão thần trước nay không nói dối ai bao giờ. Quái vật đó ít có cơ hội để hại người lắm. Vậy Tương Công chỉ cần ngăn trở đường rút lui của nó là đã giúp cho lão thần nhiều lắm rồi. Hay lắm, tại hạ xin vâng lời của phu nhân. Nếu mà không gặp trường hợp nguy hiểm thì quyết không dùng đến kiếm. Như phu nhân hiểu rõ, không có cách nào lấy binh khí của Lý Hàn Thu, đành đáp. Hai tiểu nữ của lão thần võ công quyết chẳng thể nào bằng được Lý Tương Công, mà chúng còn không dùng đến kiếm. Thì Tương Công tay không cũng dư lực, đừng có dùng tới binh khí. Mong rằng Tương Công tin lời của lão thần. Tại hạ xin ghi nhớ. Lão thần ở trong nhà đặt mồi nhử quái vật vào. Trước khi nó chưa vào nhà, xin Lý Tương Công đừng có vội ra tay. Xin phu nhân yên lòng, nhất định là tại hạ đều tuân theo lời dặn bảo của phu nhân. Dư phu nhân lại đưa mắt nhìn Tần Nhi, hỏi. Tần cô nương muốn ở chỗ này hay cùng vào nhà với lão thân? Tần Nhi chuyển động cặp mắt rồi đáp. Tiểu nữ ở lại đây để mà giúp cho Lý Tướng Công. Vậy cũng hay, xin nhớ cho là yêu quái chưa vào nhà thì đừng có làm kinh động đến nó. Tiểu nữ nhớ kỹ rồi, phu nhân bất tất phải băn khoăn. Dư phu nhân không nói gì nữa, xoay mình đi vào nhà tranh. Lý Hàn Thu khẽ hỏi. Trên thế gian này, sao lại có loài yêu quái ôn hòa, mới thật là kỳ chứ. Bây giờ tiểu tỳ biết rõ rồi. Biết rõ thế nào? Thì về câu chuyện yêu quái mà Dương phu nhân nói đó. Bọn họ chờ yêu quái đến để làm gì? Dường như tiểu tỳ đã nghe Phương Tú nói đến, ở ngoài thành Kim Lăng có ẩn nấp một kỳ vật có tượng ngàn xưa. Đã bao nhiêu cao thủ võ lâm đến... Cái gì cả? Nó là cái gì? Cô nương không có nghe thấy Phương Tú nói hay sao? Tiểu tỳ chỉ nhớ đại khái có chuyện này, chứ không có rõ là vật gì cả. Nhận ra vật gì ngay tức khắc đó mà. Sao cô nương biết kỳ vật do mẹ con nhà này nói ra, tức là quái vật mà Phương Tú đã đề cập tới? Thì tiểu tỳ cũng đoán như vậy thôi. Nhưng mà tin chắc rằng cách phỏng đoán này không sai được đâu. Lý Hàn Thu muốn hỏi nữa, thì đột nhiên Dư phu nhân lớn tiếng nói vọng ra. Các vị hãy coi chừng, yêu vật sắp tới rồi đó. Hay hơn hết là các vị đừng có tới gần chỗ nó ẩn thân, để nó chạy loạn lên. Lý Hàn Thu ngẩng đầu trông vào nhà, thì thấy Dư phu nhân đứng ở cửa nhà tranh, đang ngó ra chỗ hai người. Tần Nhi mỉm cười nói. Phu nhân cứ yên lòng, bọn giảng bối ẩn lánh là xong. Nàng chuyển động một quan, nhìn thấy một bụi cỏ rậm, cách đó chừng vài thước, liền bảo Lý Hàn Thu. Chúng ta hãy ẩn vào chỗ kia. Lý Hàn Thu gật đầu, hai người rời bước, đến bên bụi cỏ, ẩn mình tại đó. Lúc này ánh sao đầy trời, có thể thoáng nhìn thấy cảnh vật cách xa chừng một trượng. Tần Nhi hỏi. Tiểu tỳ trông coi cho Lý Tướng Công. Tướng công nhân lúc này điều dưỡng thương được hay không? Lý Hàn Thu đáp. Như vậy thì tại hạ sẽ bỏ mất cơ hội nhìn yêu vật rồi. Há chẳng là một sự đáng tiếc lắm sao? Không sao đâu. Tiểu tỳ sẽ kêu công tử khi mà thấy nó. Vậy thì hay lắm. Tại hạ cảm phiền cô nương để ý cho. Rồi chàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt, dẫn khí điều sức. Không hiểu thời gian trôi qua bao lâu. Đột nhiên có tiếng sột soạt vọng lại. Lý Hàn Thu không chờ cho Tần Nhi gọi, đã mở mắt ra hỏi. Tiếng động gì vậy? Dường như là có người tới. Tiếng sột soạt mỗi lúc mỗi gần, dần dần vào tới phía sau của hai người. Lý Hàn Thu quay đầu nhìn lại, thấy những khóm lau ở bên mình lay động, tựa hồ có tới. Tần Nhi không khỏi hoang mang, căng mắt lên nhìn vào bụi lau. Sau một lát, quả nhiên còn quái vật, hình dạng giống người, mình mặc áo trắng, từ từ ra khỏi rừng lao, đi thẳng về phía hai người. Lý Hàn Thu vừa kinh hãi, vừa lấy làm kỳ, tự hỏi. Chẳng lẽ trên thế gian này có yêu quái thật sao? Tuy trong lòng chàng chồng chất bao mối nghi ngờ, nhưng không tiện cất tiếng hỏi Tần Nhi. Chàng đành nhẫn nại, không nói gì. Lý Hằng Thu ngưng thần chú ý nhìn quái vật giống người mặc áo trắng kia, chỉ thấy lờ mờ chứ không thấy rõ. Quái vật áo trắng lướt qua bụi cỏ rậm rồi đi thẳng về phía nhà tranh. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ, bóng đêm lờ mờ không nhìn rõ được mặt mũi quái vật, nhưng ở xa trông lại thì rõ ràng là người, chứ có phải là quái vật gì đâu. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì bóng trắng đã bước vào trong nhà tranh. Lý Hằng Thu và Tần Nhi ngưng thần nhìn vào trong nhà, bỗng thấy ánh lửa chập chờn. Trong căn nhà tranh tối tăm đã thắp đèn sáng. Từng làn khói đen bốc qua nóc nhà, tan vào bóng tối trên không gian. Lý Hằng Thu khẽ hỏi, vụ này là thế nào chứ? Tần Nhi đáp, tiểu tì cũng không rõ nữa. Chúng ta đã chịu lời của Dương phu nhân, thì hãy chờ lại đây lúc nữa xem sao. Hai người ở trong bụi cỏ, chờ chừng nửa tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy bóng trắng rời khỏi căn nhà. Tần Nhi đột nhiên đứng dậy nói, thôi, không chờ nữa, chúng ta thử tiến vào trong nhà xem sao. Lý Hằng Thu cũng đứng dậy, đáp, phải đó, chắc là Dương phu nhân kiềm chế được yêu quái rồi. Dĩ nhiên là bà không cần chúng ta chờ ở đây nữa. Chúng ta vào cáo biệt để mà lên đường. Chẳng cần nói đến chuyện từ biệt dội đâu. Tại sao chứ? Để chúng ta hãy coi xong yêu vật rồi sẽ tính. Thật ra thì trong lòng của Lý Hằng Thu cũng động tính hiếu kỳ rất là mãnh liệt. Có điều chàng không nói ra mà thôi. Đang lúc bàn tán, bỗng thấy Dương phu nhân tay xách đèn lồng từ trong nhà chậm chạp đi ra, cất tiếng gọi. Lý Tướng Công! Phu nhân kêu tại hạ sao? Tần Nhi khẽ nói. Dương phu nhân có vẻ thật thà, ta chịu e ngại. Vậy chúng ta hãy coi chừng đó. Lý Hằng Thu gật đầu, rồi cất bước tiến về phía trước. Dương phu nhân tiến ra nghênh tiếp, mặt bà hớn hở cười nói. Lý Tướng Công, lão thân đã thu phục được yêu vật rồi. Không ngờ công việc lại thuận lợi như vậy. Hai vị khỏi bận tâm gì nữa. Nếu vậy bọn tại hạ xin có lời cùng hỷ phu nhân. Tuy hai vị không phải ra tay giúp đỡ, nhưng mà lão thân cũng rất cảm ơn. Cái đó không cần, phu nhân đã thu lưu bọn giảng bối, rồi trị thương cho Lý Tướng Công, khiến cho bọn giảng bối đây rất cảm ơn. Bọn giảng bối còn có lời thỉnh cầu, chẳng hiểu là phu nhân có ưng thuận hay không? Là điều chi vậy? Bọn giảng bối muốn coi yêu vật một chút, xem nó hình thù như thế nào. Vừa rồi hai vị chẳng đã thấy rồi sao? Tại hạ nhìn thấy rồi. Đã thấy rồi thì coi lại cũng vậy thôi. Nhưng mà giảng bối chưa được nhìn thấy. Lý Tân Công đã coi rõ, vậy cô nương cứ hỏi y là biết. Yêu vật đó bộ quý lắm hay sao vậy? Đã là yêu vật thì chỉ hại cho nhân quần, chứ có cái gì mà trân quý đâu. Nếu quả là yêu vật hại người thì phu nhân tiếc gì mà không để cho giảng bối coi cho biết. Hình dáng con yêu vật này có gì tốt đẹp mà đòi coi. Bọn giảng bối muốn mở rộng tầm mắt, để thêm kiến văn mà thôi. Ở đời giảng bối được thấy đủ cả rồi, chỉ không hiểu yêu quái ra sao mà thôi. Miệng nàng nói, chân nàng cất bước, đi về phía nhà tranh. Dư phu nhân lạ người ra chặn đường nói. Tần cô nương, chỗ lão thân ăn ngủ, trước này không cho người lạ nào vào, sao cô nương cứ làm ẩu vậy? Tần Nhi câu mày hỏi lại, phu nhân, yêu quái còn vào được, chẳng lẽ giảng bối đây không bằng yêu quái hay sao? Câu chuyện không phải như vậy, lão thân đã bố trí trong nhà tranh rất nhiều cạm bẫy, mục đích là để thu phục yêu vật, ngoài ra còn có chất độc nữa. Nếu cô nương tiến vào bị trúng độc mà chết, thì lão thân phải mang tội lỗi rồi. Có thật như vậy không? Lão thân không nói dối ai bao giờ. Lý Hằng Thu bỗng xen vào. Tần Nhi, vì phu nhân đã không muốn cho chúng ta coi thì còn ép uổng làm chi? Lẽ ra tiểu tỳ không muốn coi đâu, nhưng mà phu nhân cứ làm ra vẻ bí mật, nên phải coi cho biết. Hiếu kỳ là một tính chung của loài người, nhưng mà người ta không muốn cho mình coi, chẳng lẽ lại đi đến chỗ đồng thủ hay sao? Tần Nhi đưa mắt nhìn Dương phu nhân, ngập ngừng. Phu nhân, giảng bối chỉ muốn coi cho biết qua, chứ không có mục đích nào khác. Dương phu nhân cười lạc hỏi, lão thần đã nói rõ rồi, chẳng lẽ các vị còn chưa hiểu hay sao? Tần Nhi vẫn giữ tính cố chấp, hỏi lại, nhưng mà nếu giảng bối nhất định muốn coi cho bằng được thì sao? Dĩ nhiên lão thần phải ra tay cản trở rồi. Tần Nhiên ngoài miệng nói, mà bên trong ngấm ngầm đề khí né mình đi về phía nhà tranh. Dương phu nhân dung tay lên đánh déo một cái, nhằm đập vào bên hữu của Tần Nhi. Chưởng lực này rất mạnh, nên chưởng phong rít lên rùng rợn. Tần Nhi né người tránh khỏi, khẽ bảo với Lý Hàn Thu. Chữ tỷ đồng thủ với mụ, để Lý Tương Công tìm cách xông vào nội thất mà coi xem sao. Lý Hàn Thu vui vẻ đáp. Để tại hạ đối phó với mụ, cô nương tiến vào thì hơn. Tần Nhi ngẫm nghĩ một chút, rồi nói. Được rồi, Tướng Công chỉ cần bức bách mụ lùi lại một bên, nhường lối cho tiểu tỳ vào là được. Lý Hàn Thu gật đầu ngẩng lên, nhìn Dương phu nhân, hỏi. Chàng vừa hô vừa phóng chưởng. Phu nhân thử tiếp mấy chiêu của tại hạ xem sao. Chàng vừa hô vừa phóng chưởng đánh ra, chưởng thế cực kỳ lợi hại. Dương phu nhân lùi lại bên cửa, không ngớt thi triển thủ pháp, vừa đỡ gạt, vừa điểm quyệt để chống lại thế công của Lý Hàn Thu. Lý Hàn Thu đánh liên tiếp 17-18 chiêu, mà vẫn ở tình thế bất phân thắng bại. Dương phu nhân vẫn kiên thủ một chỗ, không rời đi nửa bước. Lý Hàn Thu thấy đánh mười mấy chiêu mà không đẩy được Dương phu nhân ra, chàng huy động hai tay, đánh rát hơn. Về môn chưởng chỉ của Dương phu nhân có chỗ hơn người. Dù Lý Hàn Thu đánh ác liệt đến đâu, mà bà vẫn đối phó được một cách rất ung dung và giữ vững cửa phòng. Tần Nhi chờ cơ hội lách vào. Song Dương phu nhân phong tỏa rất cấm nghiêm, Thúy Chung không có cơ hội nào xông vào được. Lý Hàn Thu liền công ngoài 20 chiêu mà vẫn chưa chiếm được chút thắng thế nào, thì trong lòng nóng nảy nghĩ thầm. Võ công của mụ này quá nhiên không phải là tầm thường. Nếu mình không hạ độc thủ, thì khó lòng đẩy mụ ra khỏi cửa phòng được. Thực ra Dương phu nhân đã cảm thấy áp lực rất mạnh. Lý Hàn Thu đưa ra những thế công ghê gớm bức bách mụ phải đem toàn lực ra mà chống chọi. Hai bên lại động thủ mấy chiêu nữa, vẫn ở vào tình thế giằng co. Bỗng, Dương phu nhân lớn tiếng quát. Dừng tay! Chuyện gì vậy? Nếu mà chúng ta cứ đánh nhau hoài như vậy, e rằng khó lòng phân thắng bại được. Vậy phu nhân có ý kiến gì? Giữa lão thần và hai vị đã không có tình bạn bè, lại không quen biết. Vậy mà vẫn thua lưu hai vị, trị thương cho tướng công. Cái đó không đáng kể là có mối ân tình với hai vị hay sao? Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi đáp. Dĩ nhiên là có. Nếu mà chúng ta đánh nhau đến kẻ sống người chết, tất sẽ gây ra cuộc lưu huyết đó. Vậy ý kiến của phu nhân tại hạ đã hiểu rồi. Chàng quay lại nhìn Tần Nhi rồi nói. Tần cô nương, chúng ta đi thôi. Không coi quái vật nữa sao? Thôi, không coi nữa. Tại sao vậy? Vì con quái vật đó là sở hữu của phu nhân, mà phu nhân đã không muốn cho coi thì không nên ép buộc. Chương 116, bị uy hiếp, Du Nhi đành nói thật. Dương phu nhân nói, Lý Tương Công thật là người hiểu tình lý, vậy mới biết nam tử hán đại trượng phu, quả nhiên kiến thức hơn bọn đàn bà. Lý Hàn Thu ngó Tần Nhi rồi nói, chúng ta đi thôi. Bây giờ đi đâu? Chủ nhân đã không quan nghênh mình ở lại đây, thì cứ miễn cưỡng lưu lại, thật là vô vị. Dương phu nhân nói, hai vị đã muốn đi thì lão thần cho Du Nhi đưa các vị rời khỏi nơi đây. Hay lắm, vậy phiền Du cô nương một phen nữa vậy. Dương phu nhân lớn tiếng gọi, Du Nhi, Du Nhi. Bỗng nghe thanh âm êm đềm của một cô gái cất lên. Má má có điều chi vậy bảo? Tiếp theo thấy Du cô nương mình mặc áo ngắn chạy lại. Dương phu nhân nói, người lấy thuyền đưa hai vị khách quý này rời khỏi nơi đây. Hễ hai vị lên bờ là lập tức quay trở lại ngay. Du Nhi dạ một cái, rồi quay nhìn Lý Hàn Thu nói, chúng ta đi chứ. Rồi cô cất bước đi trước. Ba người xuống thuyền, Du Nhi kéo leo lên rồi cầm sào đẩy thuyền ra. Con thuyền từ từ tiến về phía trước. Trong khu rừng lao này có lối thuyền đi, nhưng dòng dèo và nhỏ hẹp, chỉ vừa lọt con thuyền. Nếu không phải là tay trở thuyền thông thạo, thì chẳng thể nào đi được. Dù cô nương đẩy thuyền rất giỏi, con thuyền nhỏ lách vào khe lao theo đường dòng dèo, thì trong khoảnh khắc đã ra xa được mười mấy trượng. Tần Nhi hắng giọng một tiếng rồi hỏi, Du cô nương, các cô trú ngụ ở đây đã bao lâu rồi vậy? Ấy chà, bọn tiểu muội ở đây đã lâu lắm rồi. Chỗ này là một khu rừng lao tịch mịch quạnh quẻ kia mà. Gia mẫu đã bảo một ngày kia sẽ dọn nhà đi nơi khác. Cô có biết bao giờ sẽ dọn đi không? Tiểu muội không biết đâu. Chắc là sắp tới nơi rồi đó. Có lẽ chỉ trong 3 ngày là mẹ con của cô sẽ dọn nhà đi mất. Dù Nhi dương cặp mắt tròn xoe lên hỏi, sao tỷ tỷ lại biết? Lệnh đường ở đây cốt để chờ con quái vật. Này quái vật đã bị bắt rồi, thì dĩ nhiên chẳng ở lại khu rừng lao quạnh quẻ này để làm chi nữa. Cha cha, tỷ tỷ thông minh thiệt đó. Gia mẫu đem bọn tiểu muội đến ở đây lâu lắm, mà năm nào cũng mấy lần bắt sển quái vật để cho nó tẩu thoát. Không ngờ đêm nay lại mãn nguyện rồi. Chắc Du cô nương thích lắm hả? Tiểu muội ở đây đã chán ngấy lắm rồi, nếu mà dọn nhà đi thì còn gì hay bằng chứ. Cô nương đã nhìn thấy quái vật chưa? Dĩ nhiên tiểu muội nhìn thấy rồi, vì mỗi năm nó đều xuất hiện mấy lần. Lý Hằng Thu nói, kể ra thì cô cũng lớn mật, còn nhỏ tuổi như vậy mà lại không sợ yêu quái. Nó đâu phải là yêu quái, thì việc gì phải sợ chứ. Nó không phải là yêu quái, thì là người hay sao? Nó cũng không phải là người, nếu nó là người thì khi nào mà ngu dại đến vậy? Nếu nó đã biết có người ta muốn bắt, thì thỉnh thoảng nó cứ về đây làm gì? Nó không phải là người, lại không phải yêu quái, thì nó là cái gì? Dù Nhi đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu, lắc đầu đáp. Tiểu muội không thể nói cho tướng công biết được. Tại sao vậy? Tần Nhi nói, ta chắc là cô không biết đâu. Tỷ tỷ, đừng có dùng lời khích tiểu muội. Hay bất cứ dùng cách gì, tiểu muội cũng không thể nói rõ cho các vị được đâu. Tần Nhi tủm tỉm cười nói, cô không nói, chúng ta cũng biết rồi. Tiểu muội không tin. Tần Nhi nhấp nháy cặp mắt, đột nhiên phóng chỉ ra, điểm trúng vào huyệt đạo của Du Nhi. Du Nhi không ngờ nàng ra tay đột ngột, nên không tránh kịp, liền bị điểm trúng. Du Nhi rời tay ra, con sào rớt xuống sông. Lối đi rất chật hẹp, con sào rời khỏi tay Du Nhi, liền dừng lại ngay. Tần Nhi lượm được sào tre, muốn đẩy thuyền đi, nhưng rừng lao rậm rạp, lối đi quanh co. Tần Nhi điểm mạnh con sào, chiếc thuyền nhỏ đâm vào bụi lao. Du Nhi lạnh lùng nói, các vị không thể nào đẩy thuyền ra khỏi rừng được đâu. Tần Nhi nói, trong khu rừng lao này, nước không có sâu lắm, chúng ta có thể lội nước mà đi, mực nước nông cạn này chẳng thể nào uy hiếp được chúng ta. Lúc tỷ tỷ đi vào mặt đó, nước không có sâu, nhưng mà chỗ này lại khác hẳn. Các vị mà không biết bơi lội, tất sẽ bị chết đuối. Hơn nữa má má và tỷ tỷ của tiểu muội chờ lâu không thấy tiểu muội về, tất nhiên sẽ đến đây kiếm. Tần Nhi nói, ta đã nhìn kỹ rồi, trong bãi cát chỉ có một con thuyền này, thì lấy gì mà ra đây chứ? Du Nhi đáp, cả nhà tiểu muội ai cũng biết lội nước mà đi hết. Tần Nhi lắc đầu nói, má má của cô không có ra đây đâu. Tại sao vậy? Vì coi sự sinh tử của cô chẳng lấy gì làm quan trọng. Du Nhi thở dài, không ngờ hai vị lấy ơn trả quán, hai vị định làm gì tiểu muội chứ? Nếu cô nương chịu hợp tác thì chúng ta nhất định không có gia hại cô nương. Vậy cô nương muốn tiểu muội hợp tác bằng cách nào? Trước hết cô hãy cho chúng ta hay yêu vật mà lệnh đường vừa bắt được đó là cái gì. Tiểu muội không dám nói, mà cũng không thể nói rõ hơn được. Tại sao không thể nói rõ được? Cô nương đừng có hỏi nữa, tiểu muội đã không nói là không nói đâu, đừng có bắt buộc nữa, vô ích. Tần Nhi lạnh lùng nói, dù cô nương, cô nên biết cuộc sinh tử của cô lúc nãy là ở trong tay của chúng ta, chỉ cần cất tay một cái là cô hết sống nổi. Dù Nhi láo liền cặp mắt hỏi, cô nương giết tiểu muội thật sao? Cô tưởng là ta không dám hay sao? Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Trước kia ta thấy Tần Nhi hiền lành, mà mới cách mặt trong một thời gian ngắn, nàng đã trở nên cơ mưu thâm trầm, thủ đoạn ác độc. Thật, ta còn thua nàng nhiều. Bỗng thấy Du Nhi thở dài, khẽ bảo, yêu vật mà gia mẫu bắt được không có liên quan gì tới hai vị hết. Tại sao hai vị lại ép buộc tiểu muội phải nói rõ nội tình chứ? Lý Hàn Thu gật đầu nói, Tần Nhi, dù cô nương nói như vậy cũng phải. Con vật mà người ta bắt được chẳng có liên quan gì tới chúng ta, thì tại sao mình lại tra hỏi nội tình làm chi chứ? Tần Nhi chừng hững đáp, tiểu thì cảm thấy vật này không phải là tầm thường, có khi nó ảnh hưởng đến toàn thể võ lâm đó. Lý Hàn Thu châu mày hỏi, theo lời cô nương thì nhất định cần phải biết rõ hay sao? Chúng ta nên hỏi cho biết rõ thực tình, nếu mà nó không có liên quan gì tới chúng ta, thì dĩ nhiên chẳng cần phải dặn hỏi làm chi hết. Lý Hàn Thu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, cô nương nói vậy cũng phải. Chàng đưa mắt nhìn Du Nhi, chậm rãi nói, Du cô nương, chỗ dụng tâm của bọn ta, Tần cô nương cũng đã nói rõ rồi. Vậy cô nên nói ra vật đó là vật gì? Nếu mà nó không liên quan gì tới đại cuộc võ lâm, thì chúng ta sẽ không hỏi nữa. Du Nhi nói, trời ơi, nếu mà tiểu muội nói cho các vị hay, mà gia mẫu biết thì người quyết chẳng có buông tha đâu. Tại hạ xin đảm bảo, quyết không có tố cáo với lệnh đường. Tần Nhi nói theo, Lý Tấn Công lời nói coi mạng bằng non, vậy thì cô nương cứ yên tâm. Du Nhi đáp, thực tình tiểu muội không biết rõ lắm, chỉ nghe mẫu thân bảo nó là con tiên chi gì đó. Tần Nhi giật mình kinh hãi hỏi lại, tiên chi sao? Có lẽ đúng vậy. Tần Nhi đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu hỏi, Lý Tấn Công có hiểu vụ này không? Là chuyện gì? Thì chuyện lời đồn có liên quan đến tiên chi đó. Tại hạ không biết. Tần Nhi trầm ngâm một lúc, rồi giải khai huyệt đạo cho Du Nhi và Bảo Y. Cô nương đưa chúng ta đi đi. Du Nhi cầm lấy con sào tre, mặt đầy vẻ hờn tủi, ấm ức nói, tiểu muội có lòng tốt, đưa các vị lên bờ, mà các vị lại nở ra tay điểm huyệt tiểu muội. Cô chống con sào xuống đất, đẩy chiếc thuyền nhỏ quanh co, theo đúng đường lối, tiến về phía trước. Kỹ thuật đẩy thuyền của cô rất tinh thục. Chỉ trong khoảnh khắc, thuyền đã rời khỏi rừng lao, áp mạng vào bờ. Lý Hằng Thu nhảy lên trước, Tần Nhi quay lại nhìn Du Nhi rồi nói, Du cô nương, nếu cô nương cho lệnh đường hay là ta đã điểm huyệt, thì lệnh đường sẽ cho là cô nương đã xưng chuyện bí mật về tiên chi. Vậy cô chớ có nói ra nha. Du Nhi gật đầu đáp, tiểu muội biết rồi, các vị cứ đi đi. Tần cô nương nhảy lên bờ xong, vẫy tay nói, Du cô nương, bữa nay ta đối với cô nương có điều không phải, sau này nếu còn cơ hội, ta xin đền đáp. Tiểu muội chẳng có tình gì với cô nương, mà cũng không có oán thù nữa. Cô nương điểm huyệt tiểu muội, thì tiểu muội cũng chẳng để tâm. Sau này nếu mà chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Tần Nhi tủm tỉm cười ngắt lời. Khi đó ta sẽ để cho cô nương điểm huyệt để trả nợ, để cô há giận. Du Nhi lắc đầu nói, việc đã qua rồi còn nhắc lại làm chi nữa. Rồi cô cắm sào đẩy thuyền quay về. Tần Nhi nhìn bóng sau lưng Du Nhi mất hút mới lên tiếng, trừ đường thủy đạo này chắc không còn con đường nào khác thông vào đâu. Lý Hằng Thu nói, nơi đây bốn mặt là rừng lao, nước cũng không sâu lắm, bọn họ có thể lội nước mà đi thì bất cứ chỗ nào cũng được. Tần Nhi nói, ba người đàn bà đó định rút lui êm thấm, không phải chạy trốn thì chắc họ chẳng lội nước mà ra ngoài đâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi các chương tiếp theo.